Chương 1056, tàu ngầm. 1056 chỉ có thể cược một lần. Trong mắt của Lãnh Tiêm hiện lên một vòng kiên định. Nếu là thật sự có mục tiêu, Thánh Cung đệ tử hay là hết sức vui vẻ dạng này đi đánh cược, thua cuộc, tổn thất chỉ là bọn hắn cái này một thân tu vi, cùng với trên người trí bảo mà thôi. Nhưng nếu là một khi thắng, như vậy thì thu hoạch vô tận. Còn có một cái biện pháp chúng ta có thể dùng những đá này, luyện chế thành một chiếc thuyền nhỏ, sau đó ngồi lên chiếc này thuyền nhỏ vừa tờ qua Cương Thi Hải. Anh Lạc đột nhiên nói ra, chúng ta ngụy trang thành Cương Thi Hải bên trong Cương Thi không cảm giác được người sống khí tức, liền sẽ không công kích cái kia chiếc thuyền nhỏ. Anh Lạc đứng tại Lãnh Tiêm bên người, nàng nhìn xem Cương Thi Hải bên trong cái kia không ngừng chìm nổi Cương Thi, có chút tê dại ra đầu. Xem như một cái tiểu cô nương, nàng tuyệt đối sẽ không nguyện ý tiến vào những Cương Thi này bầy bên trong. Đây cũng là một cái biện pháp. Lục Vân nhẹ gật đầu, bất quá còn phải nghĩ biện pháp giấu giếm được Cương Thi Hải bên trong Thi Vương, bất quá động tác phải nhanh, mảnh Cương Thi Hải này liền phải biến mất. Ta phụ trách luyện chế thuyền. Lãnh Tiêm vung tay lên, tán loạn trên mặt đất những cái kia như là nhỏ nổi một dạng tảng đá, liền bay đến trong tay của nàng. Chiếc thuyền kia tài liệu chính dùng những đá này là có thể, mặt khác có thể trộn lẫn một chút những tài liệu khác. Những đá này mặc dù có thể làm cho Cương Thi chán ghét, nhưng dù sao quá mức yếu ớt. Lục Vân vội vàng nói. Ừm, ta đã biết. Lãnh Tiêm cũng là một cái cường đại luyện khí sư, một đạo hỏa diễm từ trong tay nàng phóng xuất ra, bắt đầu phi tốc luyện hóa trong tay tảng đá, đồng dạng, từng cái ở trong hỗn độn có thể xưng cực phẩm vật liệu QNZ liên tục không ngừng dung nhập trong đó. Lục Vân thì là tại luyện chế phụ lục. Thiên biến vạn hóa phủ. Hắn đồng thời không có có đồ vật gì có thể làm cho sinh linh tản mát ra Cương Thi khí tức, có chỉ là thiên biến vạn hóa phủ, để bọn hắn trực tiếp biến thành Cương Thi. Chỉ là, Lục Vân không dám khẳng định, thiên biến vạn hóa phủ của hắn pha y chẳng có thể giấu giếm được trong hỗn độn trí cường giả. Dù sao thiên biến vạn hóa mặc dù là trực tiếp biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn là một môn thần thông. Là thần thông, liền có sơ hở. Lục Vân cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình đi cược. Rất nhanh, Lục Vân liền khắc lục ra bốn đạo thiên biến vạn hóa phù hắn cũng không có đem vọng thư vứt xuống. Anh Lạc cùng vọng thư không có việc gì, hai người một hồi nhìn xem Lục Vân, một hồi nhìn xem Lãnh Tiêm, bất quá anh Lạc đứng tại Lục Vân bên cạnh, vọng thư thì là có chút lúng túng đứng tại một bên khác. Dừng lại Lục Vân kiếm đạo Lãnh Tiêm thật muốn luyện chế một chiếc thuyền, vội vàng tiến lên ngăn lại. Thế nào lúc này? Lãnh Tiêm đã luyện chế tốt một cái thuyền hình phôi thai, nàng nghe được Lục Vân mà nói, vội vàng ngừng lại. Không muốn thật luyện chế một chiếc thuyền, Cương Thi Hải này sẽ còn tiếp tục di động, ta có thể xem thấu huyền cơ trong đó, những người khác tất nhiên cũng có thể nhìn thấy thuyền tại Cương Thi Hải mặt ngoài đi thuyền mục tiêu quá lớn, dễ dàng lọt vào những người khác công kích. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân ngón tay ở trong hư không điểm nhẹ mấy lần, một tấm nho nhỏ bản vẽ xuất hiện ở trước mặt Lãnh Tiêm. Bản vẽ này bên trên miêu tả, rõ ràng là đến từ địa cầu, thế kỷ 21 tàu ngầm. Dùng một loại có thể bản thân chữa trị vật liệu, đem loại này tảng đá khí tức che giấu, không muốn quá phận bại lộ chúng ta. Lục Vân nói ra, lấy một loại có thể bản thân chữa trị vật liệu đem loại kia tảng đá khí tức bao vây lại, lời như vậy, sẽ không để cho Cương Thi trong nháy mắt thoát đi, để tàu ngầm hoàn mỹ dung nhập Cương Thi Hải bên trong. Mà lại, Cương Thi một ngụm tàu ngầm mặt ngoài, tảng đá khí tức liền tiết lộ ra ngoài, dạng này Cương Thi liền sẽ đình chỉ công kích, mà loại kia vật liệu bản thân chữa trị sau đó, lại sẽ đem tảng đá khí tức che lấp bắt đầu, dạng này Cương Thi khác liền sẽ không có cảm giác, sẽ không bại lộ tàu ngầm tồn tại. Lục Vân lại luyện chế ra một đạo thiên biến vạn hóa phụ trận, cùng với một đạo đại tiểu như ý phụ trận, hắn muốn làm hai tay chuẩn bị, một phương diện đem tàu ngầm biến thành Cương Thi. Một mặt khác cũng muốn đem tàu ngầm co lại đến nhỏ nhất, dạng này mới có thể tận lực không làm cho những vật khác chú ý dạng này hết thảy, liền hoàn mỹ. Lãnh Tiêm nghe Lục Vân giải thích, đứng ngẩn ngơ gần nửa ngày, mới cười khổ một tiếng. Ta cuối cùng minh bạch vì cái gì sư muội lại biến thành dạng này. Lãnh Tiêm đích thì thầm một tiếng, sau đó liền dựa theo Lục Vân nói tới, bắt đầu luyện chế tàu ngầm. Anh là khuôn mặt vừa đỏ. Anh chàng, lần này ngươi muốn trở thành Lục Đại Thánh Cung công địch. Vọng Thư tiến đến Lục Vân bên người, dùng bả vai đụng hắn một cái, trên mặt vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Hắn đương nhiên có thể nhìn thấy anh Lạc thái độ đối với Lục Vân, anh Lạc tính cách mặc dù không nói là loại kia người sống chớ gần, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng nam nhân khác đi gần như vậy. Hiện tại, anh Lạc vờ ơ y ma bởi vì Lục Vân đỏ mặt cái này nếu là bị Lục Đại Thánh Cung những đệ tử trẻ tuổi kia biết, sợ rằng sẽ lập tức đối Lục Vân hợp nhau tấn công, xếp hàng cùng hắn quyết đấu không thể. Lục Vân có chút mất tự nhiên uốn éo người, hắn nhìn thoáng qua anh Lạc. Anh Lạc thì là hốt hoảng cúi đầu xuống. Lúc này, Lãnh Tiêm đã hoàn thành luyện chế, cái kia chiếc tàu ngầm dáng vẻ tựa như một con cá lớn, đầu đuôi dài 5 trượng, nội bộ có một cái không gian thật lớn. Dạng này có thể sao? Lãnh Tiêm nhìn xem Lục Vân, mở miệng hỏi. Hoàn toàn không có vấn đề, các ngươi đi vào trước. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân đem ba đạo thiên biến vạn hóa phù đánh vào ba người bọn họ trên thân. Trong một chớp mắt, cái này ba người thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản hoàn hảo hình người, biến thành cương thi hình thái, thuộc về cương thi khí tức, từ trên người của bọn hắn phóng xuất ra. Cái này ta biến thành cương thi anh Lạc con mắt trừng lớn, mặc dù bây giờ nàng hay là anh Lạc, nhưng là nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, tại đạo kia thần kỳ phù lục phía dưới, thân thể của nàng kết cấu bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành cương thi kết cấu thân thể. Tại sao có thể như vậy? Lãnh Tiêm con mắt cu nở dê trừng được tròn trịa, nàng có chút khó có thể tin nhìn xem hai tay của mình. Cái này, đây rõ ràng là đem chúng ta từ trên căn bản biến thành cương thi, nhưng nếu là đem đạo phù kia lực lượng hóa giải sau đó, chúng ta liền lại sẽ trở về hình dáng ban đầu. Cái này quá thần kỳ, đây chẳng lẽ là Thái Sơ cung chủ ban thưởng phụ lục sao? Lãnh Tiêm nhìn xem Lục Vân, ngơ ngác mà hỏi. Không có thời gian giải thích nhiều như vậy, cương thi hải liền muốn rời đi, các ngươi động tác mau mau, ta còn muốn cải tạo một cái chiếc này tàu ngầm. Lục Vân tiện tay đem một đạo phù lục dán tại trên người mình, hắn cũng không thể tại trước mắt bao người thi triển thiên biến vạn hóa. Lãnh Tiêm chợt tỉnh ngộ, nàng vội vàng mang theo anh Lạc cùng Vọng Thư tiến vào tàu ngầm bên trong. Sau đó, Lục Vân đem tòa thiên biến vạn hóa phù kia trận, cùng đại tiểu như ý phù trận lấy ra ngoài, đồng thời ra chỉ tại tàu ngầm phía trên, đem hắn biến thành một bộ hạt bụi nhỏ bình thường lớn nhỏ cương thi, Lục Vân mới hóa thành một đạo lưu quang, chui vào tàu ngầm bên trong. Chiếc này tàu ngầm xem như pháp bảo, là tử vật, bình thường phù lục không cách nào ra chỉ tại trên người của nó, chỉ có dùng phù trận lực lượng, mới có thể để cho pháp bảo như thế phát sinh biến hóa. Đi nhìn thấy Lục Vân cũng đi theo vào, Lãnh Tiêm vội vàng thôi động món pháp bảo này, tại cương thi hải biến mất trước một cái trong chốc lát chui vào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.